Chương 617, Phi Thiên Thử Vương. Trận pháp đại tông sư Trung Ngự đôi mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem Phương Thần, trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không tệ, có hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt trà trộn vào đến, nếu không phải là hắn lời nói, chúng ta đều đã chết. Phùng Vân Trung mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn rất hối hận, vì chính mình trước đó hành vi cảm thấy rất xấu hổ, cũng may Phương Thần không nói gì thêm. Toàn bộ cung điện bên trong, một mảnh xôn xao, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi nhìn xem Phương Thần. Sau một hồi lâu, đám người rốt cục tin tưởng Phùng Vân Trung, giờ khác này bọn hắn nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tôn kính. Không chút nào khoa trương, trẻ tuổi như vậy trận pháp đại tông sư, hắn trận pháp nhất đạo thiên phú, đủ để bằng được ngũ hành học viện một chút thiên tài. Loại này yêu nghiệt võ giả đặt ở ngoại giới, nhất định sẽ bị rất nhiều đại thế lực tranh đoạt. Đương nhiên, mọi người tại biết rõ Phương Thần thân phận thời điểm, cũng được biết nơi đây truyền thừa, đã bị Phương Thần đoạt được. Cuối cùng, đám người rối rít rời khỏi nơi này. Đã nơi này không có truyền thừa, như vậy bọn hắn liền không còn nơi này lãng phí thời gian, nhanh đi tìm kiếm khác truyền thừa. Trong nháy mắt, cung điện bên trong, chỉ còn lại có Phương Thần, Lệ Tiểu Khả, còn có Tiềm Long Bảng cường giả Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Phương Thần nhìn thoáng qua Lệ Tiểu Khả, nói. Lệ Tiểu Khả gật đầu, đi theo Phương Thần, đi ra cung điện. Trung quanh huynh đệ, còn không biết người tên là gì Phùng Vân Trung dò hỏi. Phương Thần. Phương Thần nói xong, quay người rời đi nơi này. Lưu lại hai mặt nhìn nhau Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự. Thật sự là không nghĩ tới, tuổi nhỏ như thế, liền trở thành một cái trận pháp đại tông sư, thật là đáng sợ. Trung Ngự thấp giọng nói. Đúng vậy à, may mắn chúng ta trước đó không có triệt để đắc tội hắn, bằng không địch nhân như vậy, thật là đáng sợ. Phùng Vân Trung nhẹ gật đầu, nói. Rời đi chỗ này cung điện, Phương Thần mang theo Lệ Tiểu Khả nhanh chóng biến mất tại bình nguyên phía trên. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tìm một cái an toàn địa phương, sau đó ngồi xếp bằng. Đối Lệ Tiểu Khả nói ra, Tiểu Khả, ngươi giúp ta hộ pháp. Nói xong, Phương Thần liền nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lệ Tiểu Khả thấy thế, toàn thân tản ra bàng bạc khí tức, thủ hộ tại Phương Thần quanh thân. Lúc này, Phương Thần trong đầu, tràn ngập một cỗ phức tạp tin tức, những tin tức này đến từ hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt không gian giới chỉ. Sớm tại trước đó, Phương Thần liền nghe đến, hoàng tuyển môn một cái vương giả. Cho hai cái này hoàng tuyển môn dư nghiệt một loại phong cấm chi thuật, loại này phong cấm chi thuật phi thường lợi hại. Vừa mới, Phùng Vân Trung đánh chết hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt về sau, Phương Thần sớm đã lặng yên không tiếng động đem bọn hắn không gian giới chỉ mang đi. Sở dĩ dạng này, cũng là bởi vì, Phương Thần muốn có được môn này phong cấm chi thuật. Nếu như có thể học được môn này phong cấm chi thuật, hắn đem không sợ đêm tối, cứ như vậy cũng không cần mỗi ngày ban đêm trở về thành trì. Phong cấm chi thuật, cùng phong ấn không sai biệt lắm, nhưng là giống như nói tỉ mỉ, trong đó cũng là có một ít chênh lệch. Cũng may Phương Thần có trận pháp nhất đạo cảm ngộ, bắt đầu tìm hiểu phong cấm chi thuật đến, rất là dễ dàng. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, Phương Thần quanh thân, chính là xuất hiện một cỗ vô hình khí tức, cỗ này khí tức vô hình, trực tiếp đem Phương Thần cùng ngoại giới ngăn cách. Soạt Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, hắn vẫn nhìn chung quanh phong cấm, trên mặt nở một nụ cười. So với trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nửa canh giờ thời gian, tìm hì hệ ưu ra phong cấm chi thuật, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Phương Thần. Lệ Tiểu Khả nhìn thấy Phương Thần tỉnh lại, kêu lên. Phương Thần đứng lên, nói, chúng ta đi thôi. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong đầu một trận sắc mặt của hắn đại biến. Không tốt, Tiểu Lao thử gặp nguy hiểm. Phương Thần quát to một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ băng lãnh. Ngay tại vừa rồi, Tiểu Lao thử truyền âm cho Phương Thần, nói nó gặp một điểm nguy hiểm, mà lại nói cho Phương Thần địa chỉ. Phương Thần biết được Tiểu Lao thử gặp được nguy hiểm, lập tức mang theo Lệ Tiểu Khả, hướng phía Tiểu Lao thử nơi ở lao đi. Nhất định muốn chống đỡ. Phương Thần trong lòng lo lắng nói. Trên đường đi, Phương Thần cùng Lệ Tiểu Khả đều đang nhanh chóng phi hành, hai người tốc độ phi hành đặc biệt nhanh. Rốt cục, tại ban đêm tiến đến thời điểm, Phương Thần cùng Lệ Tiểu Khả đi tới Tiểu Lao thử nói tới địa phương, nơi này là một cái sân cốc. Chính là chỗ này Lệ Tiểu Khả dò hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào trong sân cốc. Mới vừa tiến vào sân cốc, Phương Thần chính là phát hiện, trong sân cốc này, tràn đầy viễn cổ cự thú khí tức. Viễn cổ cự thú khí tức phương thần đôi mắt băng lãnh, nhìn khắp bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá, khoảng cách tiểu lão thử càng ngày càng gần, phương thần trong đầu có thể cảm giác được rõ ràng tiểu lão thử vị trí cụ thể. Tiểu lão thử tại sâu trong thung lũng, phương thần hướng phía sâu trong thung lũng lao đi. Lúc này, tại sơn cốc chỗ sâu nhất, có một cái hồ nước, cái hồ này trung ương, có một khối tiểu thanh thạch. Tại trên tảng đá, Nô Y Sô mở một cái tiểu lão thử, con mắt của nó lấp lóe, quanh thân hiện ra nồng đậm tử sắc quang choáng. Tại tiểu lão thử chung quanh, là không nhúc nhích hồ nước. Tại hồ nước trên không, thì là lơ lửng một chút yêu thú, giống như cẩn thận quan sát, những này yêu thú cùng tiểu lão thử lại có điểm tương tự. Phi thiên thử, cũng là loài chuột một loại. Những này phi thiên thử, là viễn cổ cự thú, so với yêu thú mạnh mẽ rất nhiều. Cái hồ này, vốn là phi thiên thử một cái hang ổ, nhưng là đột nhiên tiểu lão thử xông vào, còn đánh chết rất nhiều phi thiên thử. Cái này khiến phi thiên thử rất là phẫn nộ, vô số phi thiên thử, xoay quanh tại hồ nước trên không, chuẩn bị vây quét tiểu lão thử. Bất quá, tiểu lão thử QNZ có hắn đặc biệt thủ đoạn, quả thực là chặn lại những này phi thiên thử vây quét. Ngay từ đầu, phi thiên thử điên cuồng công kích tiểu lão thử, nhưng là đều bị tiểu lão thử cho chặn lại, trong lúc này, còn chết rất nhiều phi thiên thử. Rốt cục, phi thiên thử ý thức được tiểu lão thử không tầm thường, bọn chúng bắt đầu cùng tiểu lão thử giằng co, dạng này một đôi chỉ liền là tốt mấy ngày. Ngay hôm nay, bọn chúng đột nhiên bắt đầu bạo động, tiểu lão thử ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại thiên không bên trong, một cái khổng lồ lão thử, từ trên trời giáng xuống. Cái này một cái lão thử hình thể phi thường khổng lồ, toàn thân tràn ngập hung hãn khí tức, cái này lão thử xuất hiện về sau, cái khác phi thiên thử đều đang lớn tiếng hô hoán. Về sau, tiểu lão thử rốt cục phát hiện, cái này lão thử là vùng này phi thiên thử vương, tu vi đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng cấp bậc. Đối mặt linh tuyển cảnh nhị trọng phi thiên thử vương, tiểu lão thử mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lại không cách nào tới đối kháng. Giống như toàn thân toàn ý ngăn cản phi thiên thử vương, liền sẽ bị cái khác phi thiên thử công kích. Cứ như vậy, tiểu lão thử sẽ bị nguy hiểm tính mạng, rơi vào đường cùng tiểu lão thử chỉ có thể thông chi phương thần. Phi thiên thử vương đến về sau, QNZ không có gấp tiến công, nó nhìn thấy tiểu lão thử trên người tử sắc quang choáng, đôi mắt bên trong tựa hồ có chu tờ hoảng sợ chi ý. Ngươi là chủng tộc gì? Lão thử phi thiên thử vương trầm giọng hỏi. Phi thiên thử vương, có thể nói chuyện. Tiểu lão thử nghe vậy, có chu tờ mê mang, bởi vì chính nó QNZ không rõ ràng mình rốt cuộc là chủng tộc gì. Thử vương đại nhân, vì sao không đánh giết cái này đáng chết tiểu lão thử phi thiên thử vương sau lưng, một cái khí tức hùng hậu phi thiên thử, do hỏi. Cái này lão thử trên người tử sắc quang choáng không đơn giản, ta cảm thấy cực mạnh nguy hiểm. Phi thiên thử vương no y sau đó, phi thiên thử vương cùng tiểu lão thử thương lượng, để tiểu lão thử rời đi nơi đây, chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng là, tiểu lão thử há có thể đáp ứng. Cái hồ này bên trong, có đối với nó tới nói vật rất quan trọng, mới vừa tiến vào huyết chiến không gian, tiểu lão thử cũng cảm giác được có cái gì đang kêu gọi nó. Mà đi tới nơi này, nó càng có thể cảm giác được rõ ràng kia một cô kêu gọi chi ý, liền là từ nơi này hồ nước bên trong truyền tới. Rời đi nơi này, không có khả năng. Tiểu lão thử thấp giọng nói. Tiếng nói của nó vừa dứt, thân hình vọt tới, muốn chui vào hồ nước bên trong. Nhìn thấy tiểu lão thử cử động, phi thiên thử vương tức giận. Ngăn lại nó. Phi thiên thử vương lớn tiếng gầm thét, lập tức hai cha o của nó trực tiếp nô ra, trong nháy mắt chính là ngăn cản lại tiểu lão thử đường đi. Phanh, phi thiên thử vương móng vuốt lớn trực tiếp đánh vào tiểu lão thử trên thân, để tiểu lão thử bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa trở lại hồ nước trung ương trên tảng đá. Ngươi, rời đi, chuyện này đến đây dừng tay. Phi thiên thử vương quát lớn. Tiểu lão thử không nói gì, đôi mắt nhìn thoáng qua hồ nước dưới đáy. Cái hồ này, là ta phi thiên thử nhất tộc lão tổ vẫn lạc chi địa, há có thể dung hứa cái khác yêu thú quấy rầy phi thiên thử vương sau lưng một cái phi thiên thử, trầm thấp nói. Phi thiên thử nhất tộc, là viễn cổ cự thú, thực lực rất mạnh, bọn chúng xem thường trước mắt tiểu lão thử, cho rằng nó không có tư cách làm chủ tộc. Mà lại, tiểu lão thử lại dám xâm phạm bọn chúng phi thiên thử nhất tộc lão tổ vẫn lạc chi địa, quả thật nên chết. giống như không phải Phi Thiên Thử Vương cảm giác được tiểu lão thử trên người tử sắc quang choáng có chút tờ nguy hiểm, đã sớm động thủ làm thịt cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Nghe vậy, Phi Thiên Thử Vương nhìn về phía tiểu lão thử, đây là nó một lần cuối cùng cho tiểu lão thử cơ hội. Nhìn thấy tiểu lão thử không hề động, Phi Thiên Thử Vương sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức sau lưng vô số Phi Thiên Thử, rối rít triển khai lăng lệ công kích, đánh phía tiểu lão thử. Cùng lúc đó, Phi Thiên Thử Vương quanh thân cũng là hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng choáng, sau đó Phi Thiên Thử Vương song chảo nhô ra. Soạt, Phi Thiên Thử Vương song chảo trong nháy mắt bắt lấy tiểu lão thử thân thể, phốc kéo một phát, tiểu lão thử trên thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo rất sâu vết thương. Giang giác tại Phi Thiên Thử Vương công kích tiểu lão thử thời điểm, cái sau QNZ không có nhàn rỗi, mở ra miệng rộng cắn một cái tại Phi Thiên Thử Vương một cái móng vuốt lớn bên trên. Trực tiếp đem Phi Thiên Thử Vương một đầu ngón tay cho cắn đứt, để Phi Thiên Thử Vương phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Ta muốn giết ngươi. Phi Thiên Thử Vương triệt để phẫn nộ, chính mình là cao quý cao cao tại thượng Phi Thiên Thử Vương, thế mà bị một cái rác rưởi cắn đứt một đầu ngón tay. Phi Thiên Thử Vương triển khai sắc bén nhất công kích, phối hợp vô số Phi Thiên Thử, đối tiểu lao thử triển khai tuyệt cường một kích. Cũng chính là lúc này, Phương Thần xuất hiện.